Siêu cấp thần cơ nhân, chương 606, tiếp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mới xông vào trong biển không bao lâu, chỉ thấy nữ hoàng đã lao đến, giống như mũi tên giống như đâm vào trên biển. Trên người huyết thủy ở trong nước biển tràn ra nhiều đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, thoạt nhìn hết sức yêu dị xinh đẹp. Tuy nhiên lại gặp bên trên bầu trời bóng trắng lóe lên, cái kia bạch hồ lại nhưng đã đặt chân trên biển. Đối với mặt biển hung hăng một dưới móng đi. Phân thủy phá sóng, nước biển cứ thế mà bị bổ ra hơn 10 mét. Nước biển hướng hai bên thối lui, tách ra một cái khe rãnh. Chỉ lát nữa là phải đem nữ hoàng từ trong nước biển bổ ra. Nữ hoàng trên người màu tím tiên quang đại phóng, trong tay song một chuôi trường thương. Hai tay đều nắm thương một thanh, khiến cho thương bên trên cũng lây bệnh màu tím tiên quang. Xoay người ngăn cản đi lên. Cong, trường thương cứ thế mà bị cắt mở. Nữ hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, trên lồng ngực máu tươi bắt đầu khởi động, thân thể bị bắn vào càng sâu trên biển. Bành, nữ hoàng thân thể đụng dưới đáy biển bùn cát bên trong, đem bùn cát đều xô ra một cái hố to, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Bạch hổ tuy nhiên không vào biển ở bên trong, nhưng lại huy động liên tục hổ trảo, từng đạo màu xanh lưỡi dao gió phân thủy phá sóng chạm vào trong biển, cứ thế mà chém ra 20, 30 mét sâu đích nước biển. Dưới đáy biển bùn cát bên trên chém ra từng đường trường ngấn. Nữ hoàng cố nén vết thương trên người, một bên tránh né lấy bạch hổ chạm kích, một bên hướng về càng sâu vùng biển bơi đi. Ngoá ơi, cái này bạch hổ quá hung tàn rồi. Hàn Sâm nguyên bổn định tại trên biển tiếp ứng nữ hoàng, nhưng là bạch hổ như thế hung tàn, hắn đi lên cũng vô dụng, chỉ có thể ở trên biển tiếp tục đang trông xem thế nào, hy vọng nữ hoàng tiến vào càng sâu vùng biển về sau có thể tránh được bạch hổ công kích. Thế nhưng mà nữ hoàng vào nước sau chịu một kích kia thật sự có chút nặng, hiển nhiên nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Hơn nữa ở trong nước vốn là khó có thể nhanh du động, mắt thấy nữ hoàng muốn trốn không thoát bạch hổ móng vuốt nhọn hoắt lưỡi dao gió. Hàn Sâm cắn răng một cái, hướng về nữ hoàng bơi đi. Nữ hoàng đang tại cắn răng khổ xanh, đột nhiên chứng kiến một bóng người từ biển trong hướng về cạnh mình bơi tới, lập tức nhẹ nhàng lăng. Nhìn kỹ đã thấy là Hàn Sâm. Hàn Sâm một tay kéo lại nữ hoàng liền hướng càng sâu vùng biển bơi đi. Hắn là chuyên môn luyện qua tập võ, thủy chiến bí kỵ đấy, tự nhiên so nữ hoàng ở trong nước linh hoạt nhiều. Ôm chặt ta, Hàn Sâm đem nữ hoàng kéo đến trên lưng mình, làm cho nàng ôm lấy eo của mình, sau đó toàn lực hướng về biển sâu bơi đi. Bạch hồ từng đạo lưỡi dao gió bổ ra nước biển, Hàn Sâm lại làm như một cái chân chính nhân ngư giống như dưới đáy biển nhanh đến du động, tránh qua, tránh né bạch hổ lần lượt công kích. Nữ hoàng ôm Hàn Sâm dán tại phía sau lưng của hắn lên, trong nội tâm hơi có chút cảm động, không thể tưởng được Hàn Sâm vậy mà sẽ đến cứu nàng. Mặc dù là tại trên biển, Hàn Sâm giống nhau là dùng động huyền kinh kỹ xảo bố cục, quang co vòng vèo hướng về biển sâu bơi đi, nếu hắn không là cũng trốn không thoát bạch hổ công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bạch hổ nhưng lại gắt gao đuổi theo không tha, thẳng đến Hàn Sâm tiến nhập 70, 80 mét phía dưới lúc, bạch hổ mới dần dần đình chỉ công kích, xuyên thấu qua sâu như vậy nước biển, nó lưỡi dao gió móng vuốt nhọn hoắt đã không có uy lực gì, rất khó lại làm bị thương Hàn Sâm bọn hắn. Bất quá bạch hổ nhưng vẫn tại trên mặt biển chạy vội, vô luận Hàn Sâm bọn hắn bơi về phía ở đâu, bạch hổ vẫn truy tại trên mặt biển, không cho bọn hắn xông ra mặt biển cơ hội. Ngoá đó, thằng này là chó sao? Hàn Sâm đã tiềm nhập 200-300 mét đáy biển, lại như cũ không thoát khỏi trên mặt biển bạch hổ, trong lòng thầm mắng một câu, chỉ có thể tiếp tục hướng sâu dưới biển chơi. Lại bơi hơn nửa canh giờ, Hàn Sâm đã tại 400-500 mét sâu đích trên biển, nhưng là cái kia bạch hổ lại như cũ đuổi đi theo, vẫn có thể cảm ứng được chỗ ở của bọn hắn, đang lúc bọn hắn phía trên mặt biển. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn tiếp tục bơi về phía biển sâu, lại đột nhiên cảm giác trên lưng nữ hoàng có điểm gì là lạ. Hàn Sâm quay người nhìn thoáng qua, đã thấy nữ hoàng sắc mặt thập phần không được, không chỉ là bởi vì bị thương nguyên nhân, giống như nghẹn thập phần khó chịu. Hàn Sâm lập tức bừng tỉnh, hắn luyện động huyền kinh về sau, có thể ở trên biển tự do hô hấp, tiểu ngân hồ cũng có ở trong nước hô hấp năng lực, nhưng là nữ hoàng lại hiển nhiên không có năng lực như vậy. Nguyên bản nếu như nàng không bị thương, tại trên biển, tiềm hành, mấy giờ vậy cũng không có vấn đề, nhưng là ngược một ít chảo thương tổn tới lá phổi của nàng, khiến cho nàng khó có thể thời gian dài ở trong nước. Tiềm Hành hiện tại đã sắp muốn không chịu nổi. Nữ hoàng ở trong nước đối với Hàn Sâm là mấy thủ thế, dĩ nhiên là muốn xông ra mặt biển vật lộn đọ sức cái một chút hy vọng sống, lại để cho Hàn Sâm chính mình đi. Hàn Sâm lại giữ chặt nàng, lắc đầu, nhìn nữ hoàng, đột nhiên hai tay bưng lấy nữ hoàng mặt của, một há to mồm trực tiếp ngăn chặn nữ hoàng cặp môi thơm. Một cổ mùi thơm ngát khí tức độ nhập nữ hoàng trong miệng, nữ hoàng lập tức mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào cùng mình mặt dán mặt Hàn Sâm. Bất quá rất nhanh nữ hoàng sẽ hiểu Hàn Sâm đang làm cái gì, cố nén đẩy ra Hàn Sâm xúc động, nuốt vào Hàn Sâm độ tới mùi thơm ngát khí tức, lập tức cảm giác thân thể tốt lên rất nhiều, không hề cảm giác bực mình. Thẳng đến thân thể đã nhận được giảm bớt, nữ hoàng lúc này mới đẩy ra Hàn Sâm. Hàn Sâm lại để cho nữ hoàng ôm eo của hắn, tiếp tục hướng về sâu dưới biển bơi đi. Chính giữa nữ hoàng lại chống đỡ không nổi thời điểm, Hàn Sâm lại lần nữa độ khí cho nàng. Như thế mấy lần, Hàn Sâm tiến nhập ngàn mét sâu đích trên biển về sau, cái con kia bạch hổ cuối cùng là buông tha cho truy kích, như vậy quay người mà đi, xem ra là quay trở về cái kia tòa đảo. Hàn Sâm sợ hãi có bẫy, lại chơi ra hơn 10 hải lý về sau, lúc này mới mang theo nữ hoàng chạy ra khỏi mặt biển, quả nhưng đã không thấy bạch hổ bóng dáng. Nữ hoàng triệu hoán ra đại kình ngư, nằm ở đại kình ngư trên lưng của, sắc mặt tái nhợt như tuyết, thoạt nhìn tình huống rất không ổn, bộ ngực miệng vết thương thật sự quá sâu, lại ở trong nước dày vò lâu như vậy, miệng vết thương một mực không có được xử lý, chảy quá nhiều huyết. Hàn Sâm vội vàng nhìn mình và nữ hoàng trên người, đương nhiệm. Ba lô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao khỏa trải qua đồng nhất chờ mình dày vò sớm cũng không biết mất đi nơi nào, căn bản không có thuốc có thể dùng. Không sao, ta chống đỡ được. Khụ khụ, nữ hoàng thần sắc trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất bị thương nặng là không là nàng đồng dạng. Chỉ là nàng đã thương tổn tới phổi, nói như vậy mấy câu, lập tức hò ra máu tươi. Ngươi nhịn một chút, Hàn Sâm thò tay đem nữ hoàng miệng vết thương chiến đấu phục xé mở, của nàng thú hồn áo giáp đã bị bạch hổ phá hủy, trên áo chiến đấu phục cũng đã nhiều chỗ bị hao tổn, bị Hàn Sâm như vậy xé ra, lập tức trước ngực mở một mảng lớn. Một đôi tuyết trắng kinh người đầy đặn lập tức hoàn mỹ hiện ra tại Hàn Sâm trước mặt, chỉ là một đạo đáng sợ miệng vết thương ngang dọc trên của hắn, da chóc thịt bong bộ dạng khiến cho nhiều hơn một phần yêu dị vẻ đẹp. Nữ hoàng trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, chỉ là cuối cùng không hề động, chỉ là tái nhợt trên gương mặt lại khống chế không nổi hiển hiện hai đóa đỏ ửng. Hàn Sâm hiện tại cũng không có tâm tình gì thưởng thức cảnh đẹp, đem trên bờ vai Tiểu Ngân Hồ đặt ở nữ hoàng trên người, xin nhờ nói. Tiểu Ngân Ngân, giúp đỡ chút chứ. Tiểu Ngân Hồ nhìn Hàn Sâm lại nhìn một chút nữ hoàng, thấp cái đầu nhỏ, duỗi ra hồng nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm tại nữ hoàng da thịt trắng như tuyết thượng diện. Dọc theo miệng vết thương nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm đi qua, khiến cho nữ hoàng cơ thể hơi run rẩy, mà những đã có đó chút ít viêm miệng vết thương, lập tức đã có chuyển biến tốt đẹp, miệng vết thương cũng không ở đổ máu, bắt đầu chậm rãi khép lại. 8. Thích chương.